Chương 991, nhớ qua bị mê hoặc A Thánh Giao Nữ Đế cảm thấy Trần Mạch hẳn không có lớn như vậy dạ tâm. Bất quá bây giờ suy nghĩ một chút, có lẽ xác thực cần hắn nói cũng đúng, rất có đạo lý, ải nhân tộc cùng tinh linh tộc có thể chính mình mở cửa hàng, hấp dẫn đế quốc rất nhiều người, xa xa so với chỉ là tại Phong Thần Tông bên cạnh kiến tạo hai cái chỗ ở còn mạnh hơn nhiều, ửm cũng có thể lấy ải nhân tộc cùng tinh linh tộc chủ đề độ, thành trì coi như tạo dựng lên, liền xem như mới, trong thời gian ngắn người nhất định cũng rất nhiều. Trần Mạch gật gật đầu. Chính là kiến tạo thành trì phí dụng khả năng vô cùng đáng sợ, mà lại khả năng cần thuê mướn mấy trăm ngàn người đồng thời kiến tạo. Trần Mạch ho khan một tiếng, lão không có ý tứ. Thánh Giao Nữ Đế cười cười, nói ra, yên tâm, đã ta đáp ứng ngươi, chỗ ở của bọn hắn đế quốc phụ trách, coi như kiến tạo thành trì, như vậy cũng là từ đế quốc bỏ vốn, càng sớm thành lập hết càng tốt, cũng có thể để cái kia phụ gần một chút khả năng một chút nghèo khổ một điểm bách tính trong thời gian ngắn có thể kiếm được không ít tiền, công trình mặc dù lớn. Nhưng là có ý nghĩa. Trần Mạch ánh mắt đột nhiên sáng lên, thì ưa thích loại này tài đại khí thô nữ đế, cái này nhiều dễ chịu á ửng. Đến lúc đó thành trì kiến tạo lên về sau, doanh thu cũng sẽ định thời gian cho đế quốc nộp thuế. Trần Mạch nói ra. Thánh Giao Nữ Đế lắc đầu, cái này thì không cần, cái này đều là truy hệ nở nho, thành trì xây dựng ở Thánh Giao Đế Quốc, cái này vốn là một loại vô hình chỗ tốt, mà lại Phong Thần Tông cũng là Thánh Giao Đế Quốc cảnh nội tông môn, ải nhân tộc, tinh linh tộc, tuyết hoàng thành. Bao quát Trần Mạch công tử vậy cũng là đế quốc bằng hữu, cái này coi như là ta đưa cho bọn họ một chút điểm lễ vật nho nhỏ đi. Trần Mạch gật gật đầu, cái kia liền đa tạ nữ đế bệ hạ, cái này đều không tính là gì, ngược lại là Trần Mạch công tử cần phải cẩn thận một chút, ta người nói cho ta biết, gần đây Phong Thần Tông bên kia xuất hiện yêu người của thần điện. Trần Mạch gật gật đầu, cái này ta tâm lý nắm chắc. Như vậy thì bắt tay vào làm chuẩn bị đi. Hôm nay bắt đầu ta cũng sẽ bắt đầu trước tiên đem dân chúng từng chút mang ra. Thánh Giao Nữ Đế nói ra, tốt, vậy thì phiền toái, đây không phải chuyện phiền toái gì, vậy ta liền đi trước. Trần Mạch nói xong thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Thánh Giao Nữ Đế hơi hơi đang ngẩn người. Vì sao nàng và cái này Trần Mạch cùng một chỗ thời điểm, nàng luôn có một loại nói không ra nhẹ nhõm cảm giác, đâu không hiểu nhiều. Trần Mạch về tới Phong Thần Tông, hắn đang suy tư rất nhiều chuyện. Bao quát tiếp xuống một ít chuyện nên làm như thế nào. Linh Lung đoán chừng tới chơi 2 ngày sau đó thì tranh thủ thời gian chạy trở về sao, lá gan vẫn là không lớn, cho nên Trần Mạch chuẩn bị đến lúc đó mới hảo hảo dụ hoặc nàng. Tiểu nha đầu này hẳn là một cái ẩn tàng đại buột, có nàng tại Phong Thần Tông, Trần Mạch rất yên tâm. 12 pháp tác, hiện tại hắn đã có linh hồn, lực lượng, thời gian, trưởng thành, khô héo, sinh mệnh, tử vong, sau đó sáng tạo tại Tiêu Như Hàm chỗ đó, không gian tại Thánh Giao Nữ Đế chỗ đó. Chín nở cái pháp thì đã ra tới, hắn có 7 cái, còn lại sau cùng 3 cái, chỉ cần sau cùng 3 cái là hắn có thể để Diệp Ngữ Hàn về đến rồi thì còn lại sau cùng 3 cái á như thế tiếp cận, nên vấn đề không lớn. Phía dưới, Trần Mạch chỉ cần chờ thiên cơ chiêm diễn làm lệnh kết thúc, sau đó hắn thì có thể đi tìm còn lại 3 cái pháp tắc kế tiếp một đoạn thời gian. Trần Mạch cũng là toàn bộ hành trình bồi Lâm Khả Hân lại đi những địa phương khác vui đùa, đương nhiên bọn họ cũng tại tuyết trong hoàng thành chơi cực kỳ lâu. Thời gian trôi qua 1 tuần, để Trần Mạch rất lúng túng là lần này Trần Mạch chiêm diễn thiên cơ kết quả là một cái vô cùng không rõ ràng, không cách nào minh bạch kết quả kêu cái gì. Thiên vực không sai, Trần Mạch chiêm diễn đến cũng là 2 chữ này, hắn triệt để quay cuồng. Thiên vực cái này thiên lâm đại lục là có một chỗ gọi thiên vực sao? Trần Mạch hơi trầm ngâm, sau đó tranh thủ thời gian chạy ra ngoài. Hoa tiền bối, Trần Mạch vừa tốt gặp phải Hoa Thánh cùng thất trưởng lão Tiêu Như Hàm, còn có Long Tiểu Nhu ra ra Long Hư ở nơi đó uống rượu bắt chuyện, sau đó đi nhanh lên đi qua. Trần Mạch A, thế nào lại có chuyện gì rồi? Hoa Thánh cười một tiếng nói ra. Cái này 7 ngày, Thánh Giao Nữ Đế thì mang bách tính rời đi, ải nhân tộc, tinh linh tộc cùng tuyết hoàng thành cường giả còn không có một vị đi ra, bọn họ cũng không vội mà đi ra, xây lên thành đã bắt đầu những thứ này Trần Mạch không cần đi chú ý, có Mây Khinh, Lâm Thanh Hàn các nàng tại tuyệt đối là không có vấn đề. Trần Mạch sau đó hỏi, Hoa tiền bối, Long tiền bối, Tiên nữ sư tôn, thiên vực các ngươi pha ý chẳng nghe nói qua? Nghe được Trần Mạch vấn đề, 3 người liếc nhau một cái đều biểu thị rất một bức. Thiên vực cái kia là địa phương nào các ngươi nghe nói qua sao? Tiêu Như Hàm nghi ngờ uống một ngụm rượu hỏi. 2 người cũng là lắc đầu. Trần Mạch nhướng mày, các ngươi đều chưa nghe nói qua sao? Chưa từng nghe thấy, ngươi lại là từ nơi đó có được tin tức? Trần Mạch cho mày. Bọn họ đều chưa nghe nói qua, cái kia có ai có thể nghe nói qua nơi này? Thế nhưng là cái này quả thật là chiêm diễn kết quả A, mà lại cái này chiêm diễn kết quả thu nhỏ đến nhất định phạm vi cũng là thiên vực nơi này, nhưng là bọn họ chưa nghe nói qua, vậy ta lại đi hỏi một chút người khác. Tiêu Như Hàm nói, ngươi khác quá mệt mỏi, những chuyện này chúng ta giúp ngươi hỏi một chút là được rồi, có thể hỏi khẳng định sẽ hỏi, bất quá chúng ta cũng không biết một chỗ tên, cái này cũng có chút khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Trần Mạch gật gật đầu, ừm, ta đã biết thực sự không được, Trần Mạch chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo chiêm diễn cái kế tiếp pháp tắc vị trí, cái này trước để đó, nhưng là cái này để Trần Mạch có một ít bất an, đã còn có bọn họ không biết địa phương thật sự là kỳ quái hoa tiền bối, ta trước cho ngài đi đưa phong thư. Tốt, tốt hoa thánh vội vàng đem phong thư đem ra đưa cho Trần Mạch. Ừm, vậy ta đi. Trần Mạch sau đó biến mất ngay tại chỗ. Ai, cái này tiểu Mạch Mạch mỗi ngày áp lực quá lớn. Tiêu Như Hàm thở dài một hơi nói ra. Đúng vậy à, trách nhiệm càng lớn áp lực cũng sẽ càng lớn, mà lại tim của hắn khẳng định cũng đặc biệt mệt mỏi. Hoa Thánh nói ra. Ừm, phải nghĩ biện pháp để hắn buông lỏng một chút, cũng may mắn có tiểu Thanh Thu các nàng tại, ngẫu nhiên đâu còn có thể giúp hắn buông lỏng một chút. Tiêu Như Hàm vuốt ve chính mình chiếc cằm thon trầm ngâm nói. Thất trưởng lão ngươi đây cũng là muốn làm gì? Hoa Thánh cùng Long Hư ho khan một tiếng, luôn cảm thấy cái này Trần Mạch có thể muốn có chuyện phát sinh. A không có a, ta chính là nói một chút mà thôi. Tiêu Như Hàm sau đó nhảy nhót lấy đi ra. Giờ này khắc này Trần Mạch đi tới Linh Lung chỗ đó. Linh Lung rất khó chịu, nàng ngồi tại thạch đầu phía trên không ngừng quơ chân. Từ khi lần trước đi ra chơi về sau, nàng lúc này đến luôn luôn tâm tâm niệm niệm nghĩ đến. Cả người cũng không tốt, a tốt muốn đi ra ngoài chơi a thế nhưng là không dám a, lúc này nhớ qua có đại ca ca tới, sau đó lại mê hoặc chính mình đi ra ngoài chơi, chỉ cần có người mê hoặc, ân, nàng nhất định ra ngoài ân.